Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 439, 439, chương 438 giết người quỷ sang, chương 438 giết người quỷ sang chương 438 nghĩ đến đây. Tiền lão gia trầm khuôn mặt nói, ta này đồng hương không biết tốt xấu, cho mời chư vị chuyện tốt làm được đế. Cùng nàng nói rõ lợi hại quan hệ, xong việc ta thỉnh đại gia uống rượu bồi tội, tất không cho nàng chọc phiền toái liên lụy các vị. Hắn nói xong, lại lạnh lùng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, người hỏi xong lập tức rời đi Kim huyện, chớ có ở lâu, nói cho hết lời, lại nhìn về phía Lưu Tam gia mấy người khi, trong mắt đã lộ ra sát khí. Trong lòng đã đang suy nghĩ chuyện gì sau muốn như thế nào giết người diệt khẩu, Triệu Phúc Sinh đối. Này Tiền lão gia có chút nhìn với con mắt khác, hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau. Nàng bất quá nhắc tới Hoàng Mô trấn Tiền Phát. Này Tiền lão gia thế nhưng nguyện ý trả giá như thế đại đại giới trợ giúp nàng. Có thể thấy được tông tộc quan niệm lúc này thâm nhập nhân tâm. Mà ngay cả Tiền lão gia như vậy người xấu đều sinh hảo tâm, đúng vậy. Canh đại nhân chính là chúng ta trấn ma tư lệnh tư, Tiền lão gia nói nổi lên tác dụng. Sai dịch nhóm nói, đã hơn 20 năm, Kim huyện vẫn luôn chịu hắn che chở. Này, sao có thể đâu, một cái ngự quỷ già, sao có thể sống 20 mấy năm. Đinh Đại Đồng không dám tin tưởng. Hắn lúc này có chút hối hận chính mình không có tường điều tra rõ Kim huyện tình huống, không dự đoán được đường xá sẽ ra như vậy đại một cái bại lộ, liền tính tự thân tình huống ổn định. Nhưng nếu huyện trung phát sinh quỷ án, một khi phá án, chẳng phải hắn lời còn chưa dứt, bị Phạm Vô Cứu Hiệp ở dưới nách Chu Đại liền giãy giụa nói. Không có, chúng ta mấy năm nay trong huyện cũng không phát sinh quỷ án, hắn lại ra kinh người chi ngữ, từ cũng không phát sinh quỷ án. Cái này Triệu Phúc Sinh cũng vô pháp bảo trì chấn định, đại hán triều quỷ họa tần phát, trấn ma tư. Mọi người trong lòng là nhất rõ ràng, đủ loại quỷ án ùn ùn không dứt, lệnh người mệt mỏi ứng phó. Nhưng lúc này Kim huyện sai dịch thế nhưng nói trong huyện cũng không phát sinh quỷ hòa, nếu nói lúc trước giảng thang tổ vọng sống 20 mấy năm không chết ở Đinh Đại Đồng nghe tới đã là không có khả năng phát sinh sự. Lúc này lại nghe Kim huyện cũng không phát sinh quỷ hòa. Đinh Đại Đồng cảm thấy phá lệ vớ vẩn, thế nhưng nhịn không được cười. Sao có thể đâu, đương nhiên là thật sự. Lừa ngươi làm cái gì, Chu Đại Đạo, buông ta ra, buông ta ra. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, phân phó Phạm Vô Cứu, lão nhị người buông ra hắn, ta muốn nghe hắn hào hào nói, Chu Đại kêu thảm thiết nửa ngày không dùng được. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Phạm Vô Cứu lập tức đem nhẹ buông tay, hắn trở tay không kịp té ngã trên đất. Thẳng rơi nhe răng nhếch miệng, sau một lúc lâu đều hoãn bất quá khí tới, ngươi, ngươi. Hắn chỉ vào Phạm Vô Cứu, oán hận trừng mắt nhìn số mắt, lúc này mới xoa quăng ngã đau thân thể thong thả từ trên mặt đất bò lên, thang tổ vọng là trấn thủ. Kim huyện 20 mấy năm lệnh tư, cùng Ngô gia người giao hảo, đến nay vẫn tồn tại, thả Kim huyện có hắn tọa trấn, vẫn luôn không có phát sinh quá quỷ hỏa. Triệu Phúc Sinh tâm loạn như ma. Nhưng vẫn là đem mọi người lúc trước đề cập manh mối sửa sang lại thành một câu hỏi ra, chính là. Như thế, những người khác sôi nổi gật đầu, đào hút khí lạnh từ mặt đất đứng dậy. Chu Đại nghĩ nghĩ. Kỳ thật, hắn mới vừa một mở miệng, lại làm như nhớ tới cái gì. Lập tức cảnh giác đem miệng đóng chặt, kỳ thật cái gì. Triệu Phúc Sinh lúc này vốn dĩ liền ở lưu ý hắn thần sắc. Vừa thấy hắn muốn nói lại thôi, lập tức liền ra tiếng hỏi, ngươi có chuyện liền nói, nếu nói rất đúng, ta tự nhiên có thưởng, ta cũng không cần thưởng, chỉ là ngươi này ra phó đánh ta một quyền, vừa mới còn đối ta mạo phạm, sau đó ta cũng muốn đánh hắn hai quyền hết giận mới được. Chu Đại oán hận nói. Triệu Phúc Sinh nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái. Phạm Vô Cứu hắc hắc cười hai tiếng. Người này tế cánh tay tế chân, sợ đánh không đau ta. Hắn này không biết xấu hổ bộ dáng lệnh Chu Đại càng thêm tức giận, đang muốn cùng hắn cãi nhau. Triệu Phúc Sinh mặt trầm xuống. Hảo, ngươi mau nói. Chu Đại nén giận nói. Ta thúc gia thời trẻ trên đời khi nhắc tới quá. Kỳ thật canh đại nhân mới lên nhậm kia 2 năm. Cũng là phát sinh quá quỷ hỏa. Hắn nói xong. Đốn một lát. Chỉ là sau lại mới bình ổn. Lại không phát sinh quá. Ngươi thúc gia chính là thủ Ngô gia nhà cũ cái kia. Triệu Phúc Sinh hỏi. Chu Đại gật đầu. Đúng vậy, ta thúc gia nói năm đó Ngô gia cũng nháo qua quỷ. Hắn chính mắt thấy quá, mặt sau bị dọa đến, thực mau cáo lão về nhà, trở về còn dặn dò chúng ta không cần tới gần Ngô gia. Sau đó không lâu hắn lão nhân gia liền qua đời. Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà lẫn nhau nhìn nhau. Liếc mắt một cái, ánh mắt ngưng trọng, người thúc gia chết như thế nào? Chu Đại liền nói, ta thúc gia chính mình nói thấy quỷ, khả năng dính tà khí, bị chết thực đáng sợ. Hắn nói tới đây, đánh cái dùng mình, hắn trước khi chết trên người dài quá quái sang, quái. Quái sang, Triệu Phúc Sinh nhíu mày, sự tình càng thêm khó bề phân biệt, nàng nguyên bản cho rằng Chu Đại thúc gia là ở Ngô gia thủ vệ, nhân gặp được quỷ hỏa bị bắt rời đi. Cũng vô cùng có khả năng là chúng lệ quỷ pháp tác mà chết, mà Ngô ông chủ việc liên lụy Hồng Dày án. Thẩm Nghệ Thù lại cùng Kim huyện Thang Tổ Vọng có giao thoa. Cùng này tương quan quỷ án chỉ biết lấy này 3 cái quỷ vật giết người pháp tác kéo dài tới. Khai, nhưng vô luận là Hồng Dày án vẫn là Thẩm Nghệ Thù. Giết người pháp tác cùng quái sang không quan hệ. Hay là này Chu Đại thúc gia chi tử cùng Thang Tổ Vọng tương quan. Đáng tiếc Trấn Ma Tư là người thường yêu cầu nhìn lên tồn tại. Thang Tổ Vọng lệ quỷ giết người pháp tắc hỏi sai dịch hẳn là hỏi không ra cái nguyên cớ. Nàng ngăn chặn trong lòng suy nghĩ, lại nhìn về phía Chu Đại. Người cùng ta nói là cái dạng gì quái sang. Nói xong nàng tinh tế đoan trang Chu Đại. Lúc đầu nàng chỉ đem này sai dịch nhìn cái đại khái. Lúc này trong lòng sinh ra hồ nghi, mới nhìn kỹ hắn, hắn 37-8 tuổi tác. Trên môi để lại râu cá chê, rất là gầy yếu, cột sống có chút câu lũ cong chiết. Hắn tay dài chân dài, kia sai dịch phục không lớn vừa người, khiến cho hắn mặc vào sau cũng như là cái đại mã hầu, từ tuổi tới xem. Hắn thúc gia trước khi chết, hắn hẳn là ký sự tuổi tác, như vậy đại sự hỏi hắn hẳn là rõ ràng, nàng vừa hỏi xong. Chu Đại sắc mặt một chút xanh trắng đan xen, gắt gao cắn môi lắc đầu, thực đáng sợ, hắn không dám nói, Triệu Phúc Sinh lúc này nhưng không công phu cùng hắn đánh đố. Nàng lạnh giọng hét lớn, nói, nàng phía trước hỏi chuyện nhỏ giọng. Thần sắc ôn hòa, lúc này mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, lệnh Chu Đại một cái giật mình, hai đầu gối mềm nhũn, bùm, một tiếng quỳ rạp xuống đất, đáp, ta kia thúc gia trước khi chết, trên người ngực, phía sau lưng dài quá 7-8 cái quái sang, kia quái sang lúc đầu đậu nành lớn nhỏ, trình màu đỏ. Ta thúc gia chỉ cho là bị bọ chét cắn quá, không để bụng, nào biết một ngày thời gian, liền trưởng thành rất nhiều, giống trứng gà giống nhau, bóng loáng, hắn nói xong, lúc này mới, di, một tiếng, ta như thế nào quỳ, ít vói nhảm, tiếp tục nói, Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, Chu Đại bị nàng uống đến run lên, kia sang một trưởng thành. Dường như là mọc ra một ít vệt, hơn nữa đau đớn xuyên tim. Ta thúc ra một đêm ngủ không được. Chu Đại nếu có thể làm việc dịch tất nhiên là thừa kế. Trong nhà hắn Thúc gia có thể vì Ngô gia thủ vệ, cũng coi như có phương pháp. Thúc gia bị loét sau, đầu tiên là muốn tìm trong thành đại phu. Đại phu vừa mời tới khi kia Sang đã lớn lên lớn hơn nữa, Sang thượng vệt cũng trở nên càng thêm rõ ràng, nhìn qua như là đôi mắt, cái mũi, phảng phất một trương thu nhỏ lại mặt bị áp qua sang trung. Dọa người cực kỳ, sự cách 20 năm sau, nhớ lại lúc ấy tình cảnh, Chu đại trụ vẫn sắc mặt trắng bệch, môi run run tái không ngừng, Chu gia Thúc gia bệnh như núi đảo. Nằm liệt trên giường thống khổ rên rỉ, đã liền lời nói cũng vô pháp nói, chỉ lấy cầu cứu ánh mắt nhìn về phía mọi người, khi đó thỉnh chính là Hạnh Lâm Uyển đại phu. Vạch trần hắn xiêm y, phát hiện trên người hắn Sang, một đêm công phu, lại so ngày hôm trước còn đại, Sang thượng hiện ra từng trương quỷ dị, mặt quỷ, quả thực lệnh người không rét mà run, cuối cùng chị sao? Võ Thiếu Xuân tò mò hỏi, chị, Hạnh Lâm Uyển đại phu danh bất hư truyền, người khác không dám đụng. Vào nghi nan tạp chứng, bọn họ đều dám thử một lần, Hạnh Lâm Uyển đại phu nói. Loại này kêu, mặt quỷ Sang, có lẽ là độc chứng dẫn tới. Lúc ấy trong thành đã có vài lệ, Chu đại trụ nói tới đây. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, từ từ. Mặt quỷ Sang, thế nhưng có tên, dù sao sự tình đã nói tới đây. Mặt khác Sai Dịch liền cũng nói, xác thật có như vậy một loại bệnh, có lẽ là một loại lây bệnh ôn dịch, cũng có khả năng là trong thành nào đó trương khí, nói xong. Đều không hẹn mà cùng lắc đầu, dù sao nói không rõ, mọi người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kim huyện có trương khí sao? Khương Anh hỏi, những người khác gật gật đầu. Có lý, giống nhau buổi tối mới có thể xuất hiện. Bình thường sương mù chính là thanh mênh mông. Trương khí là lục, Chu Đại cũng nói. Bắt đầu xuất hiện khi trong thành người còn có chút sợ hãi. Nhưng thời gian lâu rồi cũng không chịu ảnh hưởng. Có lẽ là cái gì trương khí? Trước mắt không phát hiện hại người. Triệu Phúc Sinh tạm thời đem nghi hoặc áp chế. Lại ý bật chủ Chu đại chủ, người tiếp theo nói ngươi Thúc gia sự. Nàng hỏi, Hạnh Lâm Uyển người kiến thức rộng rãi, ở chị ngươi Thúc gia khi hô lên mặt quỷ Sang tên. Liền chứng minh trước đó, bọn họ trị quá như vậy ca bệnh, Chu đại gật đầu nói. Trị quá, nói xong, lại lắc đầu, nhưng nói đúng không hảo trị. Làm chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý, Hạnh Lâm Uyển đại phu sau khi nói xong, liền chuẩn bị động thủ trị liệu, hắn lấy hỏa nướng đao, đem mặt quỷ Sang cắt qua, lấy vòng ngọc áp tế kia miệng vết thương, cuối cùng từ Chu đại thúc ra trên người bài trừ mấy cái nắm tay lớn nhỏ thanh hắc quỷ dị, mù cầu, mật đào ra, Chu đại thúc ra trên người xuất hiện mấy cái mang huyết hố động. Trên mặt hắn thống khổ thần sắc dường như giảm bớt rất nhiều, nhà ta lúc ấy còn tưởng rằng chỉ hết, Chu đại lắc đầu, nhưng Hạnh Lâm Uyển trưởng quầy nhắc nhở chúng ta không cần đại ý. Nói là trước hai cái dài quá mặt quỷ Sang người bệnh cũng chưa chịu đựng màn đêm buông xuống, Chu đại gia người lúc ấy không hiểu Hạnh Lâm Uyển trưởng quầy ý tứ. Thẳng đến nửa đêm Chu đại thúc gia lại bắt đầu kêu thảm thiết, trên người đột nhiên xuất hiện hào. Chút rậm rạp điểm đỏ, kia bị đào quá nhọt độc địa phương cũng một lần nữa mọc ra đáng sợ bọc mù. Thả này đó điểm đỏ trưởng thành tốc độ biến nhanh, mỗi cái canh giờ đều như là ở lớn lên. Cuối cùng bọc mù từng cái ghép nối, cũng thành từng viên chén khẩu đại mù phao, nội bộ rót đầy mù huyết. Mặt ngoài còn sót lại một tầng mỏng đến trong suốt da người, Chu đại khuôn mặt phù đầy sợ hãi. Các ngươi biết đáng sợ nhất địa phương là cái gì sao? Là cái gì? Triệu Phúc Sinh thuận thế hỏi, Chu đại đạo, người nọ bao da bọc mủ huyết, hiện lên từng trương quái dị mặt quỷ sinh động như thật. cách trong suốt mỏng ra, ở ánh đèn hạ mảy may tất hiện, có thể nhìn đến đôi mắt, cái mũi, môi, còn có mặt mũi thượng nếp nhăn, có già có trẻ, có nam có nữ. Chu kinh hãi khủng nói, ta lúc ấy để sát vào nhìn ta thúc gia liếc mắt một cái. Ta thúc gia đã nói không ra lời, hắn thấp giọng nói. Ta thúc gia đau ta, ta đến gần khi, hắn liền mở mắt, vừa dứt lời. Hắn lại lắc đầu, không, không phải hắn mở mắt, là sở hữu mặt quỷ đều mở mắt, giấu ở trong suốt da người bao vây hạ mù huyết chung mặt quỷ từng. Trương phù đi lên, gắt gao dán mỏng ra, mở mắt, oán độc nhìn chằm chằm Chu đại xem, cho dù ban ngày ban mặt. Mọi người cũng không phải chính mắt thấy, mà là thông qua người thứ ba trong miệng thuật lại năm đó sự. Đều nghe được đại gia lông tóc dựng đứng, Lưu Tam gia xoa xoa mãn cánh tay nổi da gà. Lẩm bẩm nói, thật là tà môn, có phải hay không sự cách nhiều năm. Nhớ lầm xong việc, Chu đại sợ hãi vạn phần lắc đầu. Không sai được, người nọ da trồi lên tới. Cái mũi, mì cốt đỉnh nổi lên da người. Hình thành từng trương mặt. Tiếp theo da phá, mủ huyết theo Chu đại thúc ra thân thể phun tung tóe mở ra. Kia thúc ra lập tức. Hồi quang phản chiếu, trong mắt lộ ra giải thoát. Cảm kích thần sắc. Ngay sau đó đương trường khí tuyệt thân vong, cũng may Chu gia sớm tại Hạnh Lâm Uyển trưởng quầy. Nhắc nhở khi, cũng đã có chuẩn bị, trong nhà bị áo liệm, quan tài chờ, Chu đại nói xong qua vãng, lại thuận miệng đề ra một câu. Đúng rồi, năm đó thay ta thúc gia trần trị Hạnh Lâm Uyển trưởng quầy. Nói đến còn là người quen, nói tới đây. Hắn không khỏi nhìn hãi đến thẳng run thường tam huynh đệ liếc mắt một cái, Triệu Phúc Sinh trong. Lòng vừa động, chẳng lẽ là Dương Khai Thái không thành? Chu đại gật đầu, đúng là, hắn nói, kỳ thật lúc ban đầu mời không phải Dương đại trưởng quầy. Khi đó Hạnh Lâm Uyển đại trưởng quầy là hắn cha vợ. Nhưng chúng ta nơi nào mời đặng như vậy đại trưởng quầy đâu? Cũng may lúc ấy kia Phùng lão tiên sinh cố ý dìu dắt con rể. Giống nhau nghi nan tạp chứng nguyện ý mang lên con rể. Làm Dương đại trưởng quầy luyện tập, Hạnh Lâm Uyển bồi dưỡng trưởng quầy điều kiện gian khắc, đầu. Tiên là sẽ nhận dược, nghe dược, sau trở lên tay chạm vào dược, thiết dược, chế dược, cuối cùng mới có thể thử ở một bên xem sư phụ xem bệnh người bệnh. Đến bọn họ tiếp nhận thượng khám. Khi, cũng không biết là nhiều ít năm về sau sự, Dương Khai Thái tuổi không nhỏ. Nhưng hắn chân chính một mình bắt đầu làm nghề y vẫn là ở hơn 20 năm trước, chờ hắn tiếp nhận. Nhạc phụ y bát, cũng bắt đầu rồi thu dạy đồ đệ, như đời đời truyền thừa giống nhau, các người nếu là không tin. Dù sao cha được này cọc án tử. Tương lai nếu có cơ hội nhập quận, cũng có thể hỏi một chút Dương đại trưởng quầy. Chu đại thuận miệng nói, Triệu Phúc Sinh ứng thừa. Nói, chúng ta xong việc xác thật nhập quận sẽ hỏi rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nàng thốt. Ra lời này xuất khẩu, lệnh đến Tiền lão gia sửng sốt, hắn đang muốn phát tác. Triệu Phúc Sinh lại không cho hắn cơ hội. Lúc sau ngươi thúc gia đã chết, nhà ngươi có người chịu lây bệnh sao? Không có, Chu đại lắc đầu, nhà ta thấy thúc gia bị chết thảm, cũng thực sợ hãi, đem hắn dùng quá đồ vật, ngủ quá giường, dính quá huyết đệm chăn quần áo tất cả đều thiêu cái không còn một mảnh. Trong nhà ngay từ đầu còn luyến tiếc, nhưng Chu đại thúc gia bị chết quá thảm, mọi người đều sợ hãi. Thiêu xong di vật sau, lúc đầu lo lắng đề phòng, qua 10 ngày nửa tháng, trong nhà không người cảm nhiễm, mới dần dần yên tâm. Nghe đến đó, Triệu Phúc Sinh cơ bản trong lòng đã hiểu rõ, Chu đại đám người không rõ nội tình. Cho rằng thúc gia cảm nhiễm chính là ôn dịch bệnh tật, nhưng ở Triệu Phúc Sinh nghe tới, này càng như là chịu lệ quỷ pháp tác đánh dấu. mà tao quỷ vật giết chết. Hết chương.